Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1277, chương 1277, trụy lạc. Đây là một cái vì vĩnh bảo thanh xuân mà không ngừng trả ra chính mình sinh mệnh cùng linh hồn vu nữ. Ngẫm lại lại cũng không biết rốt cuộc là coi là bi ai vẫn là ác tâm. Cái gì? Ở nghe nói như thế thời điểm Kagome còn không có bao nhiêu động tác. Miroku cùng Sango cũng là đã cực kỳ ngưng trọng nhìn Tsubaki. Phải biết rằng ở niên đại này vu nữ địa vị như cũ còn là rất cao. Mà có thể thu được địa vị cao như vậy, vừa vặn là bởi vì thân thể bọn họ bên trong ẩn chứa lực lượng. Người chính là Vô Thương. Tsubaki ngẩng đầu nhìn liếc mắt Vô Thương. Lập tức hỏi, hắc vu nữ Tsubaki, đã từng cùng Kikyo cùng nhau làm bạn mà thành vu nữ. Vô Thương không trả lời Tsubaki lời nói. Ngược lại là muốn trước xác nhận Tsubaki tình huống. Đúng a, không ngờ tới lại còn có người nhận thức ta. Thật là khiến người ngoài ý muốn a. Đang nói lời này thời điểm Tsubaki trên mặt lại bắt đầu khởi động ra khỏi một tia khí tức lạnh. Như băng, đặc biệt đang nghe Vô Thương nói đến Kikyo thời điểm. Kỳ thực ngươi chuyện không nghĩ tới còn rất nhiều. Cho nên cũng không cần tự coi nhẹ mình. Vô Thương nhìn thoáng qua Tsubaki. Cả người nhảy lên một cái. Ly khai huyết hồng cực nhạc điểu chim bối. Cuối cùng cực kỳ tiêu sái từ từ rơi trên mặt đất. Hanh, nghe nói như thế hắc vu nữ Tsubaki không khỏi lạnh rên một tiếng. Muốn còn muốn có thể lấy phương thức đơn giản nhất giải quyết hết các ngươi. Thoạt nhìn cũng không phải đi 290A. Ta thức thần chắc là chết vào tay ngươi bên trong A. Người có thể hiểu như vậy. Vô Thương vẫn là rất bình tĩnh. Nếu là như vậy nói, ta chỉ có thể tuyển trạch phiền toái nhất phương thức. Sau khi nói xong lời này Tsubaki chợt động. Kèm theo nàng hai tay nhanh chóng kết ấn. Chỉ thấy một đạo màu đen lợi nhận quang mang trực tiếp ở thân thể của hắn trước mặt ngưng tụ. Đồng thời hướng phía Vô Thương phương hướng sao động đi. Nếu như ngươi chỉ có cái này chút trình độ lời nói, ta khuyên ngươi hay là không cần lãng phí thời gian nữa. Vô Thương cười lạnh một tiếng. Lập tức cả người thình lình rút ra chính mình thiết toái nha. Đồng thời vô cùng dễ dàng vung đánh ra ngoài. Thình thịch, hắc sắc lợi nhận trong nháy mắt liền bị thiết toái nha cho tan rã. Thấy như vậy một màn thời điểm Tsubaki không khỏi nheo lại con mắt. Cái này phút chốc mắt phải của nàng phụ cận đột nhiên hiện đầy màu xanh nhạt mạng nhện vết tích. Những thứ này mạng nhện vết tích thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Đồng dạng, ở nơi này đạo ngân tích hình thành thời điểm, Tsubaki mắt phải liền tản mát ra một cỗ tia sáng yêu dị. Vù vù từ Tsubaki trong con ngươi trực tiếp sao động ra khỏi một đạo màu trắng hơi khói. Cái này vệt màu trắng hơi khói thoạt nhìn như cùng là mãng xà một dạng hướng phía Vô Thương bên. Này quấn, lượn quanh mà đến. Không có nghĩ tới cái này vu nữ trong thân thể bên còn nuôi yêu quái. Thấy như vậy một màn thời điểm Miroku nhất thời biểu hiện ra hơi vẻ kinh ngạc. Đích xác là có chút ngoài ý muốn. Sango cũng theo ở bên cạnh lắc đầu. Bất quá kỳ quái a. Xem Vô Thương động tác lần này dường như cũng không nghĩ là nhanh như thế kết thúc chiến đấu giống. Nhau, thòng lui tới hắn có thể đều không phải đi như vậy. Miroku lập tức lại phát hiện một điểm. Có thể là Vô Thương đại ca bản thân có điểm cái gì suy nghĩ a. Không có việc gì. Chúng ta chờ a. Kagome song Miroku cùng Sango nói rằng. Suy suy. Những thứ này màu trắng hơi khói thoạt nhìn hình như là không có cố định hình thái một dạng. Không ngừng mà hướng phía Vô Thương quấn. Lượn quanh mà đến. Vô Thương trực tiếp quơ đao đem trước mặt bạch sắc hơi khói đánh sơ xác. Bất quá lập tức, những thứ này bạch sắc hơi khói cũng đã nhanh chóng ngưng tụ đứng lên. Cuối cùng tạo thành một con yêu quái. Đây là một đầu vóc người thoạt nhìn thập phần to lớn yêu lang. Nó cả người bộ lông ngân bạch, khí thế kinh người. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn con là khí thế mà thôi. Ở yêu lang xuất hiện trong nháy mắt, Vô Thương cũng đã trong nháy mắt vọt tới yêu lang trước mặt. Lập tức một đao hung hăng cắt kim loại qua yêu lang đầu lâu. Phốc phốc, trong nháy mắt này, yêu lang đầu lâu liền bị Vô Thương trực tiếp cho chặt chém ra. Tiên huyết tuôn ra, cái này là Vô Thương nhân loại, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Cũng vì vậy Tsubaki cùng với không có chút nào do dự. Ở yêu lang bị Vô Thương miểu sát thời điểm, nàng cả người lần thứ hai sao động ra khỏi một ánh hào quang. Lập tức liền nghe được vô số yêu quái điên cuồng hét lên. Vô số yêu quái cư nhiên điên cuồng mà từ mắt phải của nàng bên trong dũng động đi ra. Thấy như vậy một màn thời điểm đoàn người không khỏi đều cảm giác được vẻ khiếp sợ. Không ngờ tới, cái này là Tsubaki vu nữ. Trong cơ thể cư nhiên nuôi nhóm lớn yêu quái. Ở nơi này chút yêu quái trong nháy mắt liền trực tiếp đem Vô Thương cho quấn. Lượn quanh ở trong đó. Không chỉ có như vậy, phân tán ra yêu quái còn phân ra một cỗ hướng phía Miroku cùng Sango một nhóm bên này công kích qua. Đây, chỉ là đám này yêu quái mặc dù nói số lượng rất nhiều. Thế nhưng ở trên thực lực lại không cách nào cùng Vô Thương đoàn người so sánh với. Vô Thương nhìn Tsubaki liếc mắt, lập tức cả người không chút do dự nào. Từng cổ một cơn lốc bắt đầu vây quanh thiết toái nha dũng động. Bạo lưu phá, phốc phốc, ở bạo lưu phá dưới, tất cả yêu quái đều trong nháy mắt bị xé nứt ra, thành vô số cục thịt. Cái gì? Cái này khiến đến phiên Tsubaki có chút chấn kinh rồi. Nếu như nói nàng phía trước đối với Vô Thương còn có chút lơ đễnh nói, như vậy nàng bây giờ đã triệt để thu hồi cái này tâm tư. Nếu là như vậy nói, vậy cũng chỉ có thể lần gắng sức cuối cùng. Tsubaki trong con ngươi chớp động ra khỏi một tia lệ mang. Trên thực tế chính cô ta cũng biết, nếu như nói hôm nay không thể đánh bại Vô Thương lời nói, kế tiếp khẳng định cũng không có cơ hội gì. Cũng vì vậy, Tsubaki sẽ không lại tuyển trạch buông tha. Phốc phốc tương đương trong nháy mắt này chỉ thấy vô số tà dị hồng quang từ Tsubaki mắt phải bên trong dũng động, cũng là vào lúc này. Một con nghiêm ngặt chảo đã trực tiếp từ Tsubaki bên trong tròng mắt chui ra. Ở nơi này con nghiêm ngặt chảo xuất hiện thời điểm, cũng không có cứ như vậy kết thúc. Một con khác nghiêm ngặt chảo từ trong con ngươi của nàng lao tới thời điểm. Sở kéo theo hào quang màu đỏ cư nhiên đem Tsubaki thân thể đều cho lồng cháo ở trong đó. Răng rắc trong quá trình này Vô Thương thậm chí còn đều có thể nghe được từ Tsubaki. Trong cơ thể phát ra răng rắc âm thanh, vô cùng quái dị, đến khi hồng quang tiêu tán sau đó, trước mặt hắc vu nữ Tsubaki, cũng là đã biến thành một cái khác dáng dấp. Lúc này nàng có thể nói là đã hóa thành một con ác quỷ. Tướng mạo xấu xí, mặt không dữ tợn, vô cùng đáng sợ, nhìn Tsubaki đã tiến vào một khác hình thái, thế nhưng Vô Thương vẫn như cũ là hết sức đạm định thong dong. Thực lực của ngươi đích xác rất mạnh mẽ. Cũng may ta cũng kịp chuẩn bị. Hắc hắc, ta đã hấp thu đa bảo tháp bên trong ác quỷ. Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào là ta đối thủ. Tsubaki xông Vô Thương uy nghiêm cười. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.